Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 510, Uyển Uyển sẽ chữa khỏi cho cô ấy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân Bùi vịn tay vào trợ lý, không để ý đến lời anh ta nói, cũng không biết có ghi nhớ trong lòng hay không. Bà vừa đi ra ngoài, vừa dặn dò trợ lý, chuyện của tôi cậu không cần phải lo, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Trợ lý gật đầu, phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Anh ta vừa nói, vừa mở cửa phòng giúp đại phu nhân Bùi. Ngoài cửa không có một bóng người, chỉ có hành lang tối đen như mực, hai đầu đều hướng về phía vực sâu thăm thẳm không thấy ánh sáng. Trợ lý dìu đại phu nhân Bùi đi ra ngoài, theo tiếng bước chân của họ, đèn trên trần nhà sáng lên, lan dần về phía trước, trời dần dần sáng, trong hành lang phòng phẫu thuật của bệnh viện, trước cửa phòng phẫu thuật ở cuối hành lang, Bùi Phượng Chi đang yên lặng ngồi đó, khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi Diệp Ninh Uyển đang phẫu thuật bên trong, còn Bùi Minh Châu cũng đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu màu đỏ phía trên phòng phẫu thuật. Bảng hiệu đó sáng đèn đỏ, trên đó viết ba chữ, đang phẫu thuật. Bùi Minh Châu nhìn Bùi Phượng Chi đang ngồi ở góc phòng. Sau khi đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần, vị đại tiểu thư Bùi luôn cao cao tại thượng này mới đi giày cao gót về phía Bùi Phượng Chi. Giọng khàn khàn lên tiếng. Cửu, Bùi Phượng Chi vốn đang nhắm mắt, dường như đang ngủ, lúc này mới từ từ mở mắt ra, liếc nhìn Bùi Minh Châu đang đứng trước mặt mình bằng ánh mắt tĩnh lặng mà lạnh lẽo. Trong đôi mắt trong veo không có chút hơi ấm nào, cứ thế bình tĩnh nhìn cô ta. Có chuyện gì? Bùi Minh Châu cũng là người từng trải qua nhiều việc lớn, nhưng lúc này lại theo bản năng lùi về sau mấy bước vì ánh mắt đơn giản của Bùi Phượng Chi. Trong nháy mắt đó, Bùi Minh Châu cảm thấy có chút lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo đó như thể con rết bám chặt lấy xương sống, khiến cô ta cảm thấy từng kẽ xương đều tê dại, ngay cả hai chân cũng run lên, suýt chút nữa không đứng vững. Nhìn thấy dáng vẻ này của Bùi Minh Châu, cũng không có kiên nhẫn chờ đợi cô ta. Bùi Phượng Chi chậm rãi nhắm mắt lại, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như tảng băng vừa rồi. Trong lòng Bùi Minh Châu thấp thỏm bất an, bà ta rất sợ Bùi Phượng Chi. Nhưng lúc này đây, trong lòng bà ta thật sự quá bất an đến mức muốn tìm người nói chuyện. Bà ta há miệng, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, cẩn thận hỏi Bùi Phượng Chi. Cửu à, ca phẫu thuật đã bắt đầu hơn 4 tiếng rồi. Sao bây giờ vẫn chưa xong vậy? Em nói xem tường. Nó có, Bùi Phượng Chi lại mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn Bùi Minh Châu đang run rẩy. Bùi Minh Châu trước mắt đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn chút dũng khí nào như khi nổi điên với Bùi Phượng Chi tối hôm qua nữa. Bùi Minh Châu sợ hãi rụt vai lại, nhỏ giọng nói, chị thật sự chỉ là lo lắng thôi. Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng, Uyển Uyển sẽ chữa khỏi cho con bé. Nếu chị thật sự lo lắng, không bằng tôi bảo bác sĩ tiêm cho chị một mũi, chị ngủ một giấc nhé. Nói đến đây, đôi môi mỏng, lạnh nhạt của Bùi Phượng Chi nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo, khiến người ta lạnh sống lưng. Cách chương.